Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 568, thí nghiệm mô hình. Lâm Phi Phàm coi là, mình đã hết sức thông minh, dù sao hắn cũng coi là đọc thuộc lòng lượng tử lý luận người. Nhưng mà, xem đỉnh cấp nhà khoa học cãi nhau quá trình khiến cho hắn phát hiện mình liền là cái mù chữ. Này chút đỉnh cấp lý luận ở giữa. Mỗi một cái thật nhỏ chi nhánh đều là một cái hoàn toàn mới lĩnh vực. Có chút nội dung có lẽ chỉ là hơi sửa đổi một chút hàm số. Cái kia chính là một cái hoàn toàn khác biệt không có chút nào bất luận cái gì liên quan thế giới. Bất đắc dĩ Lâm Phi Phàm chỉ có thể theo bọn hắn trong miệng muốn một phần sách đơn. Sau đó phát động phiên bản đơn giản hóa mọi vật thôi diễn đại pháp. Khởi đầu điên cuồng bù lại tri thức. Nếu như các ngươi quên này pháp thuật là làm gì dùng? Hiện tại giải thích một chút. Đơn giản tới nói, phát động pháp thuật này có thể để người ta tiến vào thông minh trạng thái. Để cho người ta có thể nhanh chóng tiếp nhận kiến thức mới. Trong thời gian ngắn cưỡng ép cho mình quán thâu một ngụm túi đủ loại tiên tiến tri thức. Lâm Phi Phàm cảm giác mình đơn giản thông minh tuyệt đỉnh. Ngắn ngủi thời gian một tuần. Lâm Phi Phàm đã có thể nghe hiểu bọn hắn đang thảo luận cái gì. Cái gì vũ trụ vĩ độ. Cái gì dây cung lý luận. Cái gì siêu huyền lý luận. Ta đều có thể nghe hiểu. Đang thay đổi thông minh đằng sau. Lâm Phi Phàm rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì bọn này khoa học nhóm hội kích động như thế. Đơn giản tới nói. Vẫn là câu nói kia. Tầm mắt quyết định cao độ. Nhân loại khoa học kỹ thuật đẳng cấp rất thấp. Ý vị này nhân loại đối với rất nhiều vũ trụ hiện tượng lý giải cũng đều ở vào suy đoán giai đoạn. Mà Tô Lập Khoa bởi vì đến từ càng công nghệ cao đẳng cấp văn minh. Cho nên đối với một chút hiện tượng, trên thực tế tại thế giới của bọn hắn bên trong đều đã có minh xác kết luận. Tô Lập Khoa còn là linh tộc thời điểm cũng không là nhà khoa học. Nhưng hắn cũng có một chút thường thức. Mà tại bọn hắn thế giới thường thức. Tại thế giới loài người liền có thể là đỉnh cấp khoa học kết luận. Chính như người khác nói. Này chút kết luận cho các nhà khoa học mở ra một cái thế giới mới cửa chính. Để bọn hắn có thể dùng cao hơn tầm mắt tới quan sát toàn bộ vũ trụ diễn biến. Tô Lập Khoa năm đó chỉ là dựa vào lực lượng của mình tới nghiên cứu. Hắn không tín nhiệm bất luận kẻ nào. Những tài liệu này đều là chính hắn nhiều năm như vậy tích lũy được. Mặc dù rất nhiều, nhưng đối với nghiên cứu khoa học tới nói kỳ thật hết sức thong thả. Mà Lâm Phi Phàm cùng Tô Lập Khoa khác biệt, Lâm Phi Phàm không có dã tâm, cũng không có như vậy tham. Thân phụ chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan hắn tin tưởng vững chắc nhiều người lực lượng lớn. Đồng thời hắn cũng tin tưởng, trên cái thế giới này khẳng định có người so với chính mình càng thông minh. Theo kết quả đến xem, hắn đúng là như thế. Đám người này chỉ dùng thời gian một tháng, liền đưa ra một cái mới tinh giả thuyết. Cái này giả thuyết, nhường Lâm Phi Phàm cười thật lâu. Cái vũ trụ này là nhân tạo. Lâm Tử Lâm cười nói. Cho nên nói, chúng ta nghiên cứu thời gian dài như vậy. Sau cùng chuyện này còn muốn đổ cho tôn giáo tín ngưỡng sao? Lâm Phi Phàm cũng cười. Không không không, một cái tên là Lý Hòa nhà khoa học đầy con mắt. Lập tức nói rõ lý do, lúc kia mọi người không có chứng cứ, coi là thế giới là nhân tạo, đồng thời đem đổ cho một cái nào đó thần. Mà bây giờ, chúng ta là căn cứ hiện có chứng cứ làm ra suy luận. Mà lại, chúng ta còn thiết kế một cái thí nghiệm mô hình tới nghiệm chứng chúng ta suy luận. Đương nhiên, chúng ta nói lên cũng chỉ là giả thuyết. Nếu là giả thuyết, tự nhiên cũng cần chứng minh. Chúng ta cũng không tránh né giả thuyết thất bại khả năng. Cũng không có khả năng đi hãm hại những cái kia phản đối với chúng ta người. Cái này là nhà khoa học cùng cuồng nhiệt tông giáo tín đồ ở giữa khác nhau. Như vậy, chúng ta muốn thế nào nghiệm chứng đâu? Lâm Phi Phàm hỏi, lúc này một cái khác tên là Ngô Phàm nhà khoa học đứng ra. Dùng một phần phim đèn chiếu cho Lâm Phi Phàm nói rõ lý do. Cái này thí nghiệm nguyên lý, đơn giản tới nói, nếu như cái thế giới này, thậm chí cái vũ trụ này thật là nhân tạo, Như vậy trong vũ trụ này chắc chắn tràn đầy một loại nào đó tiềm ẩn quy luật. Chúng ta cái này thí nghiệm chính là vì khảo thí cái quy luật này là cái gì? Quy luật, đúng, liền là tại bất cứ lúc nào đều có thể thành lập quy luật. Tỷ như lực vạn vật hấp dẫn. Không, Ngô Phàm nói, linh khí cùng yêu khí tầng trên mặt quy luật. Ngô Phàm thay đổi một tấm PowerPoint. Nói tiếp đi, người biết không? Căn cứ chúng ta trước đó theo một chút ngoài hành tinh tu sĩ nơi đó lấy được tin tức. Người ngoài hành tinh nơi nào là không có yêu tộc. Tinh cầu của bọn hắn chỉ có linh khí. Không có yêu khí. Nói cách khác, trên địa cầu bất kỳ một loại vật chất nào đều có thể thành yêu. Tại trong vũ trụ lại chưa nghe nói qua này loại án lệ. Lâm Phi Phàm khoát tay. Đợi chút nữa. Ta hiểu rõ cái yêu tộc. Nàng bản thể là tinh cầu. Ngô Phàm gật gật đầu. Tần Song Song, ta biết, các ngươi cơ quan du lịch đồng sự, chúng ta là hảo hữu. Bất quá ngươi quên một sự kiện. Tần Song Song là trước đản sinh ý thức, sau đó bị nhân loại kia tu sĩ ảnh hưởng đằng sau mới tu luyện thành yêu. Nàng cũng không là tự động thành yêu. Trong vũ trụ này có được tự thân ý thức tinh cầu cũng không hiếm thấy. Các nàng phần lớn cũng vẻn vẹn chỉ là ủng có ý thức mà thôi. Này loại chi tiết, Lâm Phi Phàm liền không nắm giữ. Sau đó Ngô Phàm nói tiếp đi. Cho nên nói, ta có lý do hoài nghi. Địa cầu tại toàn bộ trong vũ trụ khả năng đều là nhân vật hết sức đặc biệt. Chính vì vậy, chúng ta mấy cái căn cứ lý luận của chúng ta. Thiết kế cái này mô hình. Mô hình tên là Hải Đăng Kế Hoạch. Hải Đăng trong kế hoạch bộ dính đến hàng loạt cực kỳ phức tạp mà lại tinh vi mô. Hình toán học cùng với thiên thể lượng vật lý con vật lý các loại hàng loạt Lâm Phi Phàm nghe đều. Chưa nghe nói qua danh từ. Vì không nhường đầu của mình mạnh, Lâm Phi Phàm quả quyết từ bỏ tiếp tục học tập tiếp dục vọng. Mà là thành thành thật thật hiệp trợ bọn này điên cuồng các nhà khoa học chế tạo một cái hoàn toàn. Mới phòng thí nghiệm, lần này thí nghiệm đạt được quốc gia hiệp trợ. Bởi vì có chút thiết bị thật sự là rất khó theo tư trong tay người lấy tới. Sau cùng, chỉ dùng không đến thời gian nửa tháng, Hải Đăng kế hoạch phòng thí nghiệm ngay tại cực sâu dưới mặt đất làm xong. Nhưng mà toàn bộ kế hoạch lớn nhất công thần lại là Phi Phi. Bằng vào nàng đối máy móc cùng điện tử nắm giữ, toàn bộ phòng thí nghiệm tất cả thiết bị đều cơ hồ là nàng một người xây dựng. Mặc dù ta không biết các người muốn lợi dụng này chút đơn sơ thiết bị làm những gì. Cái này cũng không so xếp gỗ phức tạp quá nhiều. Phi Phi nói xong, liền tiếp tục trở về cùng Lâm Linh Lung đi chơi. Lâm Phi Phàm vô cùng không có thể hiểu được Phi Phi đối Lâm Linh Lung lòng hiếu kỳ đến tột cùng đến. Từ phương nào, nàng chẳng những ưa thích Lâm Linh Lung, hơn nữa còn vô cùng nghe Lâm Linh Lung. Phải biết, Lâm Linh Lung thế nhưng là không có linh tộc ấn ký. Được rồi. Trước mắt khoa học vấn đề đã hết sức để cho ta nhức đầu. Chuyện này để nói sau. Mặc dù đây cũng là nửa quốc gia hạng mục. Nhưng sau đó, quốc gia chỉ phái một cái quan sát viên tới đứng ngoài quan sát lần này thí nghiệm khởi động. Dựa theo chính thức lời giải thích, là không hy vọng cho này chút các nhà khoa học quá nhiều áp lực. Mà Lâm Phi Phàm, thì làm cho này lần thí nghiệm chủ lực xuất hiện. Lần này thí nghiệm. Chủ yếu chính là vì nghiệm chứng giả thuyết tính chính xác. Thí nghiệm cần sáng tạo một cái cục bộ siêu cao linh khí áp xúc khu vực. Sau đó đem linh khí tập trung áp xúc, hình thành như là cây kim một dạng kết cấu. Đâm rách nguyên bản thời không, lại đem đủ mạnh yêu khí theo không gian phá trong động rót vào. Theo phòng thí nghiệm một cái khác cơ cấu bên trong tuôn ra. Chú ý, ở đây nói thời không, cùng không gian truyền tống. Cũng không là một chuyện. Này kỳ thật liền là lượng tử truyền thâu một loại khác biến thể. Bất quá khác nhau chính là. Yêu khí lại ở thời không bên trong lưu lại dấu vết của mình. Mà cái này dấu vết. Sẽ công bố quy luật. Lâm Phi Phàm làm bộ nghe hiểu. Thế là. Thí nghiệm khởi đầu. Lâm Phi Phàm đứng tại to lớn kim loại tròn trên đài. Hắn trực tiếp đánh mở tư nhân không gian. Hướng thiết bị bên trong rót vào quá lượng linh khí. Toàn bộ quá trình kéo dài ước chừng 1 giờ. tên là linh khí ước thúc khí cụ, đồ vật đem linh khí không ngừng áp xúc hội tụ tại một cái đốt. Chung quanh càng là tràn đầy hết sức không khí khẩn trương. Rốt cục, quá lượng linh khí phá vỡ thời không cân đối. Cục bộ xuất hiện vỡ vụn hiện tượng, đây không phải đơn thuần không gian vỡ vụn, mà còn bao hàm thời gian đứt gãy. Lâm Phi Phàm khoát tay. Bên này yêu khí vừa mới tuôn ra. Lâm Phi Phàm chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Người chung quanh tất cả đều trợn tròn mắt. Bởi vì Lâm Phi Phàm không thấy. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.